tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 14, chạm mặt, góc truyện audio.com. Thân ảnh ngồi trên chiếc ghế che đan rất kỳ xảo đang hướng ra cái hồ bơi lớn. Nước phun lên cao với những cái đèn chớp tắt nhiều màu liên tục khiến cho cả khu vực này trở nên sinh động đẹp mà động lòng người. Thân ảnh to lớn nam tính không ai khác là Dương Vĩ. Nhưng hình như không chỉ hắn ở đây, mà còn có một dáng người đứng phía sau hắn. Dáng người khá cao ước chừng 1m86, cao chỉ thua hắn 4cm, hai tay đút vào túi quần, trông rất phong độ và khí chất, thế những cả hai vẫn giữ không khí tĩnh lặng, chẳng ai lên tiếng, cứ như họ chỉ đến đây nghe tiếng nước phun ầm ầm hay là ngắm cảnh đẹp. Khả ông vài phút giọng nói trầm ấm cất lên pha tan sự im lặng ban nãy. Nếu hai người họ biết tin tôi quay về nước, chắn chắn không bao lâu hai người đó sẽ đến ngay thôi. Ngày mai tôi sẽ đến London. Lão ta bắt đầu hành động rồi. Lời nói cương nghị của một người làm đại sự hắn vẫn chưa bỏ xuống thái độ ngạo nghễ mà nhếch mép. Tôi biết, anh bảo tôi về lần này là gì? Việc ở đây tôi sẽ lo liệu. Anh sẽ đi bao lâu? Lão đại, giọng nam xa lạ kia vẫn bình ổn đều đều. Nhưng câu cuối lại ra vẻ kính trọng. Không lâu, vẻ mặt như loài cáo nhưng ẩn chứa là bản tính của sói đang tuần tính điều gì đó. Không tài nào nắm bắt được. Điều tra Tống Hào, cần thì xử lý đi. Chưa để người đàn ông kia lên tiếng, Dương Vĩ lại trầm giọng nói tiếp. Lời nói bén như dao, như kiểu đang ra lệnh. Tống Hào, công ty Tống Thị, anh biết lão ta họ ẩn to ẩn không dễ đối phó. Lão già đó đang được thế lực của Ma Sát chống lưng. Cặp mắt hổ phách mang tia phức tạp của người đàn ông. Mang vài phần hắc ám. Tôi biết, tỏ ra biết chuyện từ lâu. Rồi nhưng vài giây hắn nói tiếp. Cắt đứt cánh tay trái của Ma Sát. Họ ẩn thọ ẩn có lợi. Không cần gấp, từ từ xử lý. Người đàn ông gật đầu tỏ ra hiểu ý. Anh rốt cuộc đã hiểu dụng ý của hắn. Thế nhưng, sau đó hai người lại rơi vào trạng thái im lặng một lần nữa. 3 tuần sau. Vĩnh Di chuyển đầu mình cao hơn khi họ gần như chạm môi nhau. Quên nữa thôi. Tôi để quên bịch bánh trên lớp rồi tôi thấy đói quá. Tôi lên đây, xin, lôi tôi đi trước nha. Lúc gần như kiss nhau nó bỗng dưng bật dậy, ngượng ngùng viện cớ để chạy khỏi nhà kho. Nó lúng túng cũng không biết nội ý gì cứ cúi mặt xuống đất không dám nhìn thẳng lên Vĩnh. Nội ý xong nó phi thẳng ra ngoài. Nguyệt Hàm à, khoan đã Nguyệt, Vĩnh chưa kịp nói gì nó đã chạy mất tiêu rồi. Hi hi, dễ thương quá, câu ngốc cả đống bánh ở đây ăn chưa no sao mà còn nói là đói chứ. Vĩnh lầm bầm một mình nhìn đống chiến trường mà khi nãy mình nó chiến đầu quyết liệt không chừa lại một miếng bánh vụn nào. Vĩnh lắc đầu rồi cười ngu ngơ, như người trốn viện, ê bà làm gì sau giờ ra chơi hớt hãi chạy lên lớp như ma đuổi vậy. Mặt còn đỏ như đích khỉ trong sở thú. Sau khi đánh trống ra về mai theo nó ra cổng. Tò mò hỏi nó, nhỏ này, vô duyên tự nhiên nói mặt tôi như đích khỉ. Bộ học ngu văn lắm hả? Câu ngữ văn không có dạy phép so sánh hả? Sao có thể so sánh khuôn mặt chơi y phú của tôi như đích khỉ hả? Hà, nó căng nhằn xỏ xiên lại con bạn. Làm gì dữ vậy, thì tôi hủy sao mặt bà đỏ như đích. Nói tự ý đây nó lườm con bạn. Thì mặt đỏ như cha y gất được cha à. Đỏ gì đâu, tại trời nóng chạy lên mệt. Ma u không tuần hoàn kịp thì vậy thôi. Bà nhiều chuyện quá, nó kiếm cớ nô ý qua mặt con bạn. Biết nó được cái vô duyên mà nhiều chuyện thế nào nó cũng làm ầm lên nếu như nó kể ra lý do. Vậy hả, vậy, hổm ra y giờ ra chơi bà đi đâu? Tôi không hề thấy bà vậy nói mau, mai quay qua nhìn thẳng nó dò hỏi cho ra lẽ. Thì tôi, thì à, tôi, nó cứ áp úng không nghĩ ra thêm cách nào nữa. Một ngày mà nội ý xạo những 2 lần, cũng biết ngượng chứ, Nguyệt Hàm, ủa hình như tôi nghe ai kêu tên bà á, giọng con trai thì phải. Nó với mai giáo giác tìm ra chủ của âm thanh vang dội đó ở đâu. Nguyệt Hàm, từ xa Vĩnh vẫy tay gọi nó, miệng thì kêu to, chấm, ai giống thiên, vương trường ta vậy, mai nheo nheo mắt nhìn cho kỹ rồi hỏi nó. Chết, gì, ai chết người kêu bà là chết hả, tên gì qua y vậy, mai khó hữu hủy nọ, ý mà không phải chết của bà đâu bà ơi. Là thiên vương thiệt đó, anh ấy nhìn tôi cười kìa, trời ơi không lẽ anh ấy gọi tên tôi mà nhầm tên bà hả? Hoàng tử em tự ý đấy, mai đột nhiên mắt sáng rực lên. Miệng cười tâu toét rồi vang rộng tay chạy tới phía Vĩnh. Ê mai bà làm gì vậy? Nó vội vang kêu con bạn như không kịp kêu lại thì mai vụt chạy tới Zoe. Mặt Vĩnh lúc này đơ ra, nói không nên lời, tắt hẳn nụ cười lúc nãy. Thích tội nghiệp anh Vĩnh nhà ta. Kẻ ê-tê-tê-tê, dầm, tiếng thắng xe vang lên. Làm mọi người quay lại chú ý. Chẳng qua là lúc mai mất lý chi thấy trai như thấy tiền mắt sang tới nỗi băng qua lộ mà không đem nhìn chiếc ô tô đang chạy tới. Nó và Vĩnh chạy lại, đỡ mai dậy, mai, mai, bà có sao không mai, đừng làm tôi sợ nha, nó hoảng hốt lây người mai, bạn cô ạ, Vĩnh quay qua thấy nó hốt hoảng liền hỏi. Bạn tôi đó, nó nhìn Vĩnh rồi quay qua lây người mai, mai mở mắt ra. Ôm nó hòa lên khóc, Nguyệt Hàm ơi, tôi chết rồi sao hu hu, từ nay tôi không được bà nữa hu hu, gửi lời bình an với gia đình tôi nha. Hu hu, tôi còn chưa gặp hoàng tử của tôi nữa hu hu, không chịu đâu. Bà điên hả, mai đột nhiên im ri nhìn nó. Có chết đâu mà la làng la xóm như con khùng vậy hả? Nó với Vĩnh chỉ biết đần mặt vơ ý kiểu làm thái hóa của mai. Ủa, vậy tôi chưa chết hả? Nhìn đi, có rớt giọt ma u nào mà chết. Người ta chưa đụng bà đã xỉu mất tiêu rồi. Hai, trời ơi, may quá, đúng là trời Phật phù hộ mà. Mai miệng nói trời Phật mà tay thì cầu nguyện kiểu đạo chúa. Hết sức là thần kinh. Ha ha ha, Vĩnh chỉ biết bật cười vì cô bạn của nó. Anh cười gì, thấy người ta bị đụng xe mắc cười quá hả? Mai trở nên khó chịu vì tiếng cười của Vĩnh. Đúng là bạn bè có khác, tính nết chẳng giống ai. Hai người làm bạn là đúng rồi, cặp đôi hoàn hảo. Ha ha ha, Vĩnh không nhìn Mai nhưng quay qua nó chọc ghẹo. Ê cậu muốn gì, có tin là Mai sẽ có báo đưa tin. Hai con nhỏ đẹp ca y quánh chết một thằng vô duyên trước trường Âu Á không? Nó với Mai xoăn tay ó lên tiếng tới phía Vĩnh. Hê hê, tôi đùa, chút mà, Vĩnh cười giả lã đi lùi lại. Làm trò hề đủ chưa? Giọng nội ý rất chi là đặc biệt. Âm thanh vang trầm khiến mọi thứ như ngưng động lại trong thời khắc na y. Chỉ lo nội ý chuyện mà cả ba không để ý đến xung quanh đang nhìn mình. Họ trở thành trung tâm cho những khan một giả xung quanh. Tiếng này quen qua, nó nghĩ Zoe quay qua nhìn, mà cũng không phải mình nó nhìn mà Vĩnh và Mai cũng chú ý quay lại nhìn. Không không phải anh đã đi công tác rồi sao? Sao lại ở đây? Nó ngạc nhiên khi đúng là hắn, bất ngờ tới mức miệng cứ há ra mà không biết. Từ ngày hôm đó, nó cũng không nhìn thấy hắn lần nào. Nghe quản gia bảo hắn đi công tác nước ngoài, nó vui đến làm tiệc ăn uống mấy ngày. Cơ thể cũng khỏe hẳn, vết thương cũ mới cũng lành nhanh. Hỏi Ami không bao lâu, giờ hắn đột ngột xuất hiện thế này, đúng là trời không còn chiếu cố nó thêm mấy ngày nữa rồi. Hắn không nhìn nó mà đảo mắt xung quanh nhìn mọi người đang đứng quanh nhìn họ, từ này giờ hắn như một con sói hun giữ, ánh mắt sắc bén liếc về phía khán. Giả trực tiếp lạnh lùng cất tiếng. Cút nhiêu đó thôi cũng làm cho bọn họ thấy sợ mà giải tán hết trong một nốt nhạc nhạc. Chỉ vì một cái liếc sơ, tất cả những kẻ xem trò vui đều cụp đuôi sợ hãi mà chạy. Là cô đúng không? Hắn liếc qua Mai, làm công người Mai run rẩy. Nhìn hắn như đang dọa người mà mắt ứ lệ. Tôi, không cố ý, lời nói run đến nói không được. Hắn đáng sợ đến mức Mai vô thức mếu máo mà khóc. Hắn lúc này mới quay lại nhìn nó. Hắn bước tới ý, làm nó có chút sợ và khó hiểu. Nhưng khi tới gần nó hắn không dừng lại. Thân hình cao to đó bước qua nó và ngừng lại chỗ Mai. Bóp, cú đánh không nhân từ. Nhưng lực vẫn còn phần nào nương tay, Mai ngả lăn xuống đất. Khoe môi có chút máu nhỏ. Nước mắt trưng trưng mà rơi xuống lã chả. Ánh mắt sợ hãi cả người run bần bật. Anh làm gì thế hả? Nó giật mình hoảng hốt chạy tới đỡ Mai. liếc nhìn qua hắn, đúng là hắn khiến người ta phải sợ đến chết đi được. Nó quát lớn, anh là đàn ông sao có thể đánh con gái chứ? Sợ thì sợ nhưng bản tính nó không phải yếu đuối. Bất bình thì làm sao không lên tiếng? Im miệng, cô đúng là tên nô lệ không ngoan. Dám lên tiếng với tôi. Cô nhìn xem cô ta đã gây ra cái gì? Hắn gằn giọng tức giận, liếc nhìn qua chiếc xe BMW em đã bị vỡ kính. Cái đèn xe bị đâm phải cột mà tan nát, chiếc xe bị lệch nằm giữa lề đường, do hậu quả tránh mai lúc nãy mà lánh sang bên lề. Cả ba giờ mới trố mắt nhìn, kinh khủng thật, thì này không phải chuyện nhỏ. Nó ngơ ngẩn nhìn về phía hắn, lúc này mới để ý kỹ. Chán hắn hình như bị chảy sát, nếu không phải kỹ thuật lái xe hắn cao, thì thật không thể tưởng tượng sẽ lãnh hậu quả gì. Nó biết không có quyền lên tiếng công bằng. Tôi, xin lỗi, giọng Mai run rẩy cúi mặt nói. Tay vẫn ôm phần nóng rát đau đến buốt đầu. Tôi sẽ bồi thường, lúc này Vĩnh lại lên tiếng. Đôi mắt lãnh đạm nhìn hắn. Hắn liếc nhìn qua Vĩ Inh. Đôi mắt tức giận chuyển nhanh qua tia phẫn nộ nhưng nó lại ẩn giấu bằng cái nhìn cao ngạo. Cười lạnh, được, nếu cậu muốn đứng ra thì phải kêu bố cậu ra đây. Tôi sẽ xem xét, liên quan gì tới bố cậu ấy. Cậu ta càng không có lỗi gì. Tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nó nhanh miệng nói ngay. Không muốn liên lụy tới Vĩnh. Càng không để bố cậu ấy biết chuyện. Không sẽ rắc rối. Hắn lập tức liếc qua nó. Đôi mắt sát khí hiện ra. Cố ý bảo nó nên yên phận. Nhận thấy cái liếc nó giật cả mình mà im bặt. Là lỗi của tôi sẽ chịu trách nhiệm. Mai vẫn còn hạ ông sợ tột độ. Cả người lạnh ngắt, nhưng vẫn cố gắng lắp bắp nói. Tôi muốn giải quyết êm đẹp. Cặp mắt khản khái, thẳng thừng của Vĩnh nhìn Dương Vĩ không e dè. Một người con trai trưởng thành lãnh đạm mà nó chưa từng thấy ở Vĩnh. Vậy ngày mai gặp ở tòa. Hắn dùng ánh mắt kiêu ngạo nhìn Vĩnh. Ý Vĩnh tức là không muốn theo hắn. Vậy thì hắn cứ làm theo cách thông lệ mà bình thường người bị hại phải làm. Tại sao phải gặp bố tôi? Bởi vì bố cậu là Tống Hào, nụ cười tà mị, lời nói không khiêm nhường hay kinh trọng, mà thẳng thắn nói cả tên họ bố Vĩnh. Hắn vốn đang dự tính điều gì, mà người khác hạ ẩn thọ ẩn không nhìn thấu nỗi. Cách nói ngạo mạn, thất lễ của hắn, làm Vĩnh có chút giật mình. Kẻ dám kêu tên bố cậu ra như thế chắc chắn tên này không phải tầm thường. Không phải chỉ là một kẻ có tiền, và có vẻ hắn với Nguyệt Hàm có mối quan hệ. Trong họ như rất thân, dù cả hai luôn tỏ ra chán ghét, anh cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng. Anh biết bố tôi, về kêu Tống Hào đến đây, nếu không thì đừng tỏ ra anh hùng. Cách nói rất bình thản, chẳng tức giận hay nộ khí nhưng pha sự chế giễu. Hắn bây giờ như một bậc tiềm bối, răng dạy trẻ con, được, vậy anh phải bảo đảm không được làm khó dễ bọn họ. Vĩnh gật đầu đồng ý. Rồi ra điều kiện, tôi không phải đang thương lượng với cậu. Chẳng cần phải nói không chỉ cần nói như thế đã làm cho người ta thấy được sự bá đạo của hắn mà không thể không kiên dè. Hắn muốn cho Vĩnh biết, cậu không có quyền ra điều kiện với hắn. Người đang nắm chốt là hắn. Anh Vĩnh nghiến răng nghiến lợi nhìn hắn. Anh thật không thể dùng lời để nói chuyện được nữa. Tức không thể đấm cho tên này một đấm mới hả giận. Nó thầm nghĩ cái phong thái kiêu ngạo ngang tàn này đúng đặc trưng của người đàn ông này. Thôi đành yên vị đứng sang một bên, nó vốn bất lực với chuyện liên quan đến hắn. Vì một chút quyền lợi của bản thân còn không có, thì lấy gì mà giúp người khác, nó giờ chỉ có thể đứng an ủi Mai vẫn chưa hết sợ hãi. Chẳng cần quan tâm đến Vĩnh, hắn thuận tay bỏ vào túi móc ra điện thoại cảm ứng thời mới nhất có ba cái duy nhất trên thế giới. Vút rồi để lên tai bình thản nói, đưa xe đến trường Âu Á, nói lạnh ra lệnh hắn tắt điện thoại. Nụ cười nhếch mép lại hiện ra, nhìn sang nó, lại đây, tiếng ra lệnh, không thể cưỡng lại, nó bất giác buông người Mai ra bước sang hắn như bị bỏ bùa. Bước đi có phần chừng chừ, nhưng nếu không nghe theo hắn, thật mạng nó cũng khó giữ. Vừa bước mấy bước, tay Vĩnh đã nắm nhanh kéo nó về. Hành động này làm nó thì thà ông ngây người, còn hắn thì trâu mày, lại vô tình chọc giận hắn. ngày mai tôi sẽ nói bố tôi đến gặp anh. Anh đừng làm khó người khác. Vĩnh cao giọng nói, như cố cho hắn biết, cô gái này không được đụng đến. Đúng là người của hắn luôn làm việc có hiệu quả. Chưa bao lâu, xe đã tới, nhanh đến mức cứ tưởng chiếc xe này nãy giờ đang ở gần đây theo dõi bọn họ chỉ chờ ra lệnh mà tới. Hắn liếc nhìn nó, còn không mau đi, nó như rơi vào cái vực mà chui được nào cũng không lên. Kéo tay Vĩnh ra, cậu đưa Mai về giúp tôi đi. Tôi phải về rồi, yên tâm đi không sao đâu. Ngay Mai gặp, nó ngượng ngùng nhìn Vĩnh rồi bước phía xe. Lúc này hắn đã yên vị trong xe, mắt thì không liếc nhìn lấy một cái. Chỉ chăm chăm nhìn phía trước, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn đi trước vào trong, nó thì lủi thủi theo sau. Cách chương.